10 cái trưởng lão đều là kìm nén không được nội tâm kích động. Nhanh nhanh nhanh, các người đều nhanh tới xem một chút. Đại âm dương xuất bi thủ tái hiện thế gian. Có đệ tử thu hoạch được lão tổ truyền thừa. Có lão giả vô cùng kích động. Lập tức truyền tin cho còn lại Càn Khôn phái trưởng lão. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục